One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, hoan nghênh gia nhập CPX. Fujitora Iso lúc này đối CPX đã rất có hứng thú. Ít nhất là đối Claudius miệng bên trong CPX rất có hứng thú. Một cái cũng không phải là đơn thuần bạo lực cơ cấu. Còn ở sau lưng làm lấy tạo phúc dân chúng chuyện tốt. Chỗ dựa lại là thượng vị Thiên Long Nhân, đại biểu cho chính phủ thế giới cải cách ý chí. Cái này rất không tệ a, thấy thế nào đều cảm giác cùng mình hữu duyên a. Duy nhất để Fujitora Iso cảm thấy có chút đáng tiếc, liền là hải quân, nếu là gia nhập CPX, chẳng phải đại biểu cho mình tại hải quân bên kia liền không có tiền đồ gì. Suy nghĩ kỹ một chút, gia nhập hải quân, giữ gìn chính nghĩa, bảo hộ một phương dân chúng, cũng coi là Fujitora Iso qua nhiều năm như vậy trong nội tâm một loại kỳ vọng. Hiện tại cảm giác nếu không có, dù sao cũng hơi không bỏ, nhưng nghĩ đến CPX, trong lòng của hắn lại có chút lửa nóng. Không quan hệ, gia nhập CPX làm theo là chấp hành chính nghĩa a. Ngược lại cũng không phải không nghĩ tới Claudius có phải hay không đang lừa dối hắn. Bất quá hắn cảm thấy để cho một cái Thiên Long Nhân chạy tới dạng này lắc lư mình, có phải hay không cũng quá khoa trương. Mặc dù tự nhận là mình thực lực rất cường đại, nhưng trên đại dương bao la cường giả có nhiều lắm, không có lý do liền bắt lấy mình lắc lư à. Huống chi Fujitora Iso cũng có được đối với thực lực mình tự tin. Gia nhập CPX không có gì. Đi vào trước quan sát một chút. Nếu là thật giống vị này Steve Claudius nói như vậy, bọn hắn CPX là một cái tận sức tại cải biến thế giới cơ cấu, mà không phải một cái chỉ vì giữ gìn thống trị bạo lực cơ quan. Vậy hắn liền theo làm. Có thể có dạng này một cái cao đoan bình đài để hắn mở ra trong lồng ngực khát vọng, cũng xem như rất không tệ. Nhưng nếu như bị lắc lư, cái kia mẹ nó lão tử liền không làm. Chính phủ thế giới kết quả là cũng chính là chuyện như vậy. Cùng lắm thì ta liền đi gia nhập cái gì quân cách mạng tốt. Ân, không sai, cứ như vậy. Đương nhiên, Fujitora Iso cũng không nghĩ tới Claudius cái này Thiên Long Nhân cùng mẹ nó quân cách mạng long đầu lão đại Dragon còn có một chút không minh bạch PY quan hệ. Nếu là hắn vừa rồi thuận Claudius lời nói thật sâu suy nghĩ một cái, có lẽ liền sẽ nghĩ tới cái này Steve Claudius đều có hải tặc bằng hữu, chưa chắc không có quân cách mạng bằng hữu a. Bất quá cái đề tài này cũng quá mức cao đoan, nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Fujitora Iso chính mình cũng không nghĩ tới khả năng này. Quyết định chú ý, Fujitora Iso cũng cảm giác mình tìm tới tổ chức, bởi vậy liền chuẩn bị mở miệng thuận Claudius chủ đề, nói lại mình nguyện ý gia nhập CPX sự tình. Kết quả hắn còn chưa mở lời đâu, Claudius liền có chút tiếc nuối tiếp tục nói, vừa rồi những lời kia cũng bất quá là muốn tìm người đến nói một chút mà thôi. Iso các hạ không cần để ý, đã ngươi đối với chúng ta CPX không có hứng thú gì, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao cái này dưa hái xanh không ngọt nha. Làm một cái cường giả, ta đối với ngươi vẫn ôm một phần tôn trọng tương đương. Fujitora Iso đều mẹ nó trợn tròn mắt, ngươi đùa gì thế? Ngươi cho ta thao bức lẩm bẩm nhiều như vậy, cuối cùng liền là như thế cái thuyết pháp, có thể hay không có chút tiết tháo a? Xuất ra ngươi nghị lực đến được không? Cái này bẻ sớm dưa mặc dù không ngọt, nhưng giải khát a. Kỳ thật Claudius cũng có được ý nghĩ của mình, hắn cũng không phải nhất định để Fujitora Iso thành vì bộ hạ của mình. Là một cái nhìn qua cùng chung chí hướng có chí chi sĩ, hắn trời sinh liền là Fujitora Iso tiềm ẩn minh hữu nha. Không cần thiết nhất định phải cường xoay, chuyến này cũng có thể kết một thiện duyên, để Fujitora Iso biết. mình CPX đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù chỉ là giảng thuật một cái lý niệm cái gì. Còn lại bí mật cũng không có thấu lộ, nhưng cũng đủ rồi, tin tưởng lấy sức ảnh hưởng của mình, hẳn là sẽ đối với hắn đưa đến một chút hiệu quả. Claudius là không biết, đâu chỉ một chút hiệu quả, mình kém chút liền để Fujitora Iso cúi đầu liền bái. Bất quá đang nói xong những lời này thời điểm, Claudius liền chú ý tới Fujitora Iso cái kia hơi kinh ngạc cùng không hiểu, thậm chí ánh mắt khiếp sợ. Claudius cũng có chút chần chờ. Thế nào, chính mình nói sai lời gì sao? Cảm giác có chừng có mực nắm rất chuẩn đó à. Đã cho ngươi phân tích một đợt, lại không có bức bách ngươi không phải muốn gia nhập CPX. Thậm chí trả cho chúng ta song phương lưu lại chỗ trống. Ngươi thân là cường giả, ta cho ngươi cũng có đầy đủ tôn trọng. Ngươi kinh ngạc như vậy cùng không hiểu nhìn ta làm cái gì? Hẳn là thật cho là chúng ta Thiên Long Nhân là loại kia không đạt mục đích thề không bỏ qua. Làm việc ưa thích không từ thủ đoạn hỗn đản sao? Ân, cảm giác giống như thật có chút là, nhưng tựa hồ có cảm giác được cái gì? Claudius trong lòng 10 phần hoài nghi muốn bách, sẽ không phải là gia hỏa này bị ta thuyết phục à? Đơn giản như vậy sao? Fujiura Iso có thể tự đâm hai mắt, lại đem tiền đặt cược tất cả đều đặt ở một cái hư vô mờ mịt cơ hội bên trên. Làm hải quân đại tướng cũng không bám vào một khuôn mẫu. Còn cùng Sakazuki cái này nguyên soái cương chính diện, làm cho rất không thoải mái. Cho nên Fujitora Iso cho Claudius ấn tượng kỳ thật vẫn là rất sâu sắc. Liền là hắn thuộc về loại kia ý chí lực kiên định người. Chỉ là Claudius không nghĩ tới, mình đã vậy còn quá hợp hắn khẩu vị sao? Cảm thấy có lẽ mình thật tính sai chút gì. Claudius muốn thu hồi vừa rồi cái kia lời nói, nhưng lại cảm thấy như thế trên mặt mũi không qua được. Làm được bản thân có chút lúng túng, mà Nia đại quản gia làm Claudius thiếp thân tiểu nữ bộc. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đi theo Claudius bên người, đối Claudius vô cùng hiểu rõ, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch cái gì, là một cái thành thục tiểu nữ bộc. Nia đại quản gia nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta nhìn điện hạ ngài đối Iso các hạ vô cùng thưởng thức. Cái này biển rộng mênh mông bên trên có thể có thấy một lần duyên phận cũng là không dễ dàng. Iso các hạ lại là có thật người có bản lĩnh, không bằng điện hạ ngài giúp hắn một chút, đề cử hắn gia nhập cái hải quân cái gì. Có cái này lối thoát, Claudius liền sảng khoái rất nhiều, dùng mịt mờ ánh mắt chọn lấy một chút Nia đại quản gia. Mà Fujitora Iso lúc này cũng hơi kinh ngạc, chính mình nhân duyên tốt như vậy sao? Bất quá trước đây chân có CPX lựa chọn chỗ trống, chân sau lại nhiều cái hải quân, làm hắn có chút lựa chọn khó khăn tôn. Ai, trước kia là ta không được chọn, hiện tại là muốn làm một người tốt, không biết nên làm sao tuyển. Nia nói ngược lại cũng có lý, gia nhập hải quân cũng tốt, gia nhập chúng ta CPX cũng được. Đều là tại vì chính phủ thế giới hiệu lực, vì cái thế giới này hiệu lực, có Iso các hạ dạng này có chí chi sĩ gia nhập. Ta cũng thật cao hứng, ta tại hải quân bên kia cũng coi như có chút tình mọn. Mở miệng, cũng có thể, bất quá lấy mặt mũi của ta, nhiều nhất liền để Iso các hạ có thể trở thành một cái thiếu tướng mà thôi. Chuyện còn lại, Claudius nói đến đây, lại hơi khẽ lắc đầu. Thiếu tướng đã rất lợi hại được không? Một bộ mặt liền giải quyết sự tình. Fujiura Iso cũng càng thêm nhận thức được Claudius quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Hơi vai thi dưới, Claudius hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, chúng ta CPX kỳ thật cùng hải quân có rất nhiều giao lưu cơ hội. Lấy Iso các hạ thực lực, ngược lại là không có gì gông cùm xiềng xích, duy nhất tương đối khó chơi chính là tư lịch cùng tín nhiệm. Hải quân dù sao hệ thống khổng lồ, nội bộ hết sức phức tạp, ta cũng nói không tính, nhưng CPX không phải như thế. Chúng ta là tân sinh cơ cấu, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Trọng yếu nhất chính là, cái này cái cơ cấu ta toàn quyền phụ trách. Như thế, ta muốn không bằng ISO các hạ trước gia nhập chúng ta CPX. Đến tương lai thời cơ thích hợp, cùng hải quân bên kia nhiều tích lũy một chút tín nhiệm. Ta liền điều ngươi đi hải quân nhậm chức thế nào? Có lẽ có cơ hội cầm xuống đại tướng. Vị trí cái gì? Ha ha ha ha. Đại tướng cái gì? Fujitora Iso chỉ coi Claudius đang nói đùa. Bất quá hắn đề nghị này, ngược lại là lệnh Fujitora Iso phi thường tâm động a. Song toàn nó đẹp không phải sao? Mình đã có thể đi gia nhập CPX khảo sát một cái. Nếu là không thích hợp, nhịn một chút tương lai còn có cơ hội điều động đi hải quân. Không thể so với hiện tại không có phương pháp tới vui sướng sao? Về phần nếu là thật cùng CPX nhìn vừa ý, cái kia chắc hẳn lấy thực lực của mình, Steve Claudius cũng không cần thiết đem mình đuổi đi ra a. Nghĩ tới đây, Fujiura Iso không do dự nữa, mở miệng nói ra, Claudius điện hạ ngài đều nói đường phân thượng này, ta nếu là lại có cái gì chối từ, chẳng phải là lộ ra quá mức không biết điều. Ha ha ha ha, vậy thật đúng là cái vui sướng sự tình đâu. Hoan nghênh gia nhập CPX, Claudius duỗi ra bàn tay của mình, mở miệng cười nói ra. Fujitora Iso cũng hết sức cao hứng cùng Claudius nắm tay. Hai người như vậy đạt thành thượng hạ cấp quan hệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN